Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 133, điểm báo đến từ chú mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tính Lam ở Đại học Thanh Bắc là học bá chuyên ngành kinh tế, lại có phong thái khiêm tốn, giản dị nên thu hút không ít ánh mắt của các cô gái anh và Lương Noãn quen nhau ở lớp EMBA. Hơn nữa anh còn là họ hàng xa với Thẩm Tinh Dã, nên Lương Noãn đương nhiên sẽ để ý anh nhiều hơn một chút. Thẩm Thính Lam lựa chữ cân nhắc, nói: "Tôi và Lương tiểu thư quen nhau ở tiết học chung, hôm đó Tinh Dã cũng có mặt." Thẩm Tinh Dã tuy mặt mày mỏng, Lương Nhiễn Chi cũng sẽ chấm cho vài phần thiện cảm, nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn phải xem thực lực, phải để phương án nói chuyện. Lúc này, điện thoại trong túi reo lên, Lương Nhiễn Chi thấy màn hình hiển thị cuộc gọi thì trước hết sai Tề Vân tiễn khách, bảo khi có kết quả của ban dự án sẽ báo. Thẩm Tính Lam biết đó chắc là điện thoại của bạn gái anh, nên lịch sự hiểu ý, chào hỏi rồi rời đi. Người đi rồi, Lương Nhiễn Chi nhấp một ngụm trà để ấm cổ họng. Tinh Tinh, lúc này Lục Tinh Dư đang ở nửa cầu thiên cầu khác, nhìn mặt trăng nơi trời bên kia vừa trò chuyện với Lương Nhiễn Chi. Cô dựa ban công, hướng về vầng trăng, hiện ra một khuôn mặt góc cạnh. À Nhiễn, báo cáo chút tiến độ học tập gần đây của em. Em đang cùng cô giáo Helen trong lớp làm một đề tài, trước đây chưa từng chạm đến. Tên đề tài là về luận công nghệ như động lực mới trong đời sống thực tế. Nếu làm xong đề tài này, chúng ta có thể đi New York tham dự một hội thượng số. Lục Tinh Dư kể lể những phát triển thời gian gần đây cho Lương Nhiễn Chi nghe. Hai người đã một tháng chưa gặp, mỗi ngày đều bận rộn với việc học, chuyện tình cảm thành ra không có nhiều thời gian. May mà hai người thành một thói quen ngầm, hỏi thăm nhau sáng trưa tối, ngoài ra gặp cảnh đẹp hay chuyện vui đều chia sẻ. Đặc biệt là Điềm Điềm theo cô đi tới một thành phố lạ, không những không bị sốc, mà còn vui đến mức chưa từng có, hẳn có một suy nghĩ đại khái như: cuối cùng tôi cũng rời xa anh rồi. Ngầm vui mừng, Lương Nhiễn Chi chăm chú nhìn video, thấy Điềm Điềm bị Lục Tinh Dư ôm ghì trong lòng, vị giấm trong lòng đã lan ra tận bên cạnh cô. Tinh Tinh, ngoài công việc ra, em có thể đừng ôm con mèo đó suốt ngày được không? Chỗ đó là vị trí của anh. Lục Tinh Dư trợn mắt với anh, lớn người rồi mà còn ganh với một con mèo. Ừ, em biết rồi, lát nữa em sẽ để Thiểm Thiểm dỗ nó ngủ. Thiểm Thiểm dáng vẻ to lớn mạnh mẽ, Điềm Điềm con mèo nhỏ thấy liền sợ, đúng là một ánh mắt sắc bén của nó khiến con mèo co đầu lại. Tinh Tinh, dạo này có quen bạn mới không? Cuộc sống của Lục Tinh Dư khá đơn giản, những lời mời của bạn cùng lớp cô hầu như đều từ chối. Cô chỉ muốn trong thời gian hạn chế này nâng cao kiến thức chuyên môn của mình. Cô còn đăng ký thi công chức ở Kinh Thành vào năm sau. Mỗi khi có thời gian là đọc sách. Cách đây không lâu cô vừa nhận được một tấm ảnh chụp cô mặc đồ ngủ do Lương Nhiễn Chi gửi. Cô tắt tiếng và mở video, nhìn thấy cánh tay có vòng cong lên xuống. Lục Tinh Dư lúc đó đứng chết chân. Không có, không có bạn mới, sợ có người bay qua. Ừ, bên đó cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi. Cuộc gọi video kết thúc, Điềm Điềm ôm cô chặt hơn nữa, không cho ai rời khỏi vòng tay ấm áp ấy. Chớp mắt đã đến tháng 2, đầu xuân, Lục Tinh Dư đã hoàn thành đề tài đầu tiên cùng Helen. Helen không chỉ là giảng viên trong trường mà còn là luật sư cấp cao tại địa phương, có nền tảng vững mạnh. Ở bên cạnh cô, ngoài kiến thức chuyên môn còn có kinh nghiệm xử thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đề tài được thông qua, họ sẽ bay sang New York tham dự một hội nghị số. Vé máy bay đã đặt xong, Lục Tinh Dư đưa Điềm Điềm tới cửa hàng thú cưng trước cổng trường. Vì mèo vốn nhạy cảm, nó lưu luyến Lục Tinh Dư lắm. Lục Tinh Dư an ủi một hồi lâu, rồi cùng Thiểm Thiểm và Helen lên máy bay đi New York. Thiểm Thiểm thường ít nói, hỏi một câu trả lời một câu, nụ cười của cô ấy chỉ đủ cong môi. Nhưng Lục Tinh Dư thỉnh thoảng nhiều chuyện, rất tò mò về Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm né tránh trọng điểm, chỉ kể phần mà Lục Tinh Dư thích nghe. Khách sạn hội nghị chọn ở khách sạn Song Tử. Mọi người lên hai chiếc xe đưa đón sang khách sạn, đi qua cây cầu vượt biển. Khi tài xế chuẩn bị rẽ trái xuống cầu, bất ngờ bên ngoài vang lên một loạt tiếng súng. Với Lục Tinh Dư, đến từ một quốc gia an toàn, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Thiểm Thiểm ngồi bên cạnh phản ứng trước, nhanh, thắt dây an toàn, nằm xuống. Lục Tinh Dư làm theo, tài xế sợ hãi đến rụng rời. Ở nơi này cũng là xã hội văn minh, sao lại có bạo động như vậy, thật vô lý. Thiểm Thiểm ra hiệu cho tài xế, nhìn thấy đèn giao thông phía trước, nếu dừng lại thì rất có khả năng bị vây giáp. Cô quyết định, nhanh, còn 2 giây, đạp ga, lao qua, chỉ có ẩn mình trong đám đông, những kẻ gây rối kia mới thôi. Đám người bắn sau lưng họ quả nhiên không tiếp theo nữa, như thể vừa xuất hiện rồi liền khuất phục, hiện trường nhanh chóng trở lại yên ắng. May là cô có thói quen mang drone cùng, lập tức tìm được video giám sát, bắt đầu xem xét cẩn thận. Lục Tình Dư nghiêng người muốn xem cùng thì bị từ chối. Lục tiểu thư, xin lỗi, đoạn này không thể cho cô xem. Đó là yêu cầu của ông chủ công việc, Lương Nghiễn Chi trước đã nói, nếu nước M thật sự gặp nguy hiểm thì không được để Lục Tình Dư chịu gánh nặng tinh thần, mục tiêu của anh là bảo vệ cô an toàn. Rõ ràng Lục Tình Dư không thấy thoải mái. Vào khách sạn Song Tử, Helen đứng đợi ở cửa sảnh, nhìn thấy Lục Tình Dư an toàn, cô chạy tới ôm lấy hai cánh tay cô và hỏi bằng tiếng Anh lưu loát. Are you alright? Ổn, fine. Họ vừa tới khách sạn, Helen nhân dịp đó thăm hỏi họ. Cô sợ Lục Tình Dư hiểu lầm nên giải thích rằng vừa nhận được thông báo từ cấp trên rằng sẽ có đội kiểm tra. Trong vài ngày tới sẽ có người chuyên chặn xe của những đoàn tham dự hội nghị, lý do cụ thể không rõ. Lời giải thích tạm chấp nhận được. Helen liếc nhìn Thiểm Thiểm nghiêm nghị, khóe môi khẽ nhếch. Vì phần hội nghị dành cho doanh nhân là ngày hôm sau, nên hiện giờ còn đủ thời gian nghỉ ngơi. Vào phòng, Lục Tình Dư vẫn còn ớn lạnh, trong đầu vang lên âm thanh rền rền. May là họ thuê phòng suite, Thiểm Thiểm cũng ở cùng. Nếu không cô thật sự lo một đêm có ai gõ cửa phá khóa. Vào phòng, Thiểm Thiểm khóa mình trong thư phòng, xem kỹ video tiếng súng vừa rồi. Nhìn qua thì thấy rõ, đối phương hoàn toàn không giống như lời Helen giải thích. Không phải mọi chiếc xe của hội nghị đều bị chặn, chỉ đúng chiếc xe của họ. Hay nói cách khác, họ đã bị theo dõi. Cô thấy cần phải tăng cường người giả trang khắp khách sạn và hội nghị. Có khả năng đã có người bắt đầu nhắm vào Lục Tình Dư. Cô rút vài vật dụng có thể cứu mạng trong tình huống khẩn cấp từ túi rồi bước ra khỏi thư phòng. Cách chương.